Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1507, người cãi nhau từng câu, nghe được lời ấy, Lộc Vũ ánh mắt bên trong, hiện lên vẻ hàn quang, chợt nhìn thẳng Hoàng Bộ Dạ chỗ ở vị trí, hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, Lộc Vũ trong lòng có sát ý, đang chậm, rãi trao hiện. Thành như Hoàng Bộ Dạ nói, Thiên Phương quận thiên tài bên trong, ngoại trừ Lộc Vũ cùng với Cố Tử Phong ba người, còn dư lại năm người bên trong, chỉ có một gã từ nguyên ngưng phách cảnh, còn lại bốn gã, đều là tam nguyên ngưng phách cảnh, trái lại Thiên Phong quận, yếu nhất đều là từ nguyên ngưng phách cảnh, mà ngũ nguyên ngưng phách cảnh tồn tại, cũng là có hai gã. Còn có 6 nguyên ngưng phách cảnh Hoàng Bộ Dạ, có thể không chút khách khí nói, luận thiên tài số lượng cùng với chất lượng, Thiên Phong quận xác thực rất xa vượt lên trước Thiên Phương quận. Như đối phương thật dự định đuổi tận giết tuyệt, Lộc Vũ có khả năng đưa đến tác dụng, cũng không phải đặc biệt lớn. Dù sao, Hoàng Bộ Dạ liền có thể ngăn chặn Lộc Vũ. Hí mắt nhìn chằm chằm Hoàng Bộ Dạ, khoảng khắc về sau, Lộc Vũ bỗng nhiên nhẹ nhàng cười cười, hắn trong lòng tức giận, đã không sai biệt lắm biến mất, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, Lộc Vũ nhẹ giọng nói, các ngươi Thiên Phong quận thực lực cố nhiên không tồi, chỉ là đáng tiếc, một đám ô hợp chi chúng thôi, huống hồ, từ nguyên ngưng phách cảnh. Có chuyện gì ngạc nhiên? Ừ, nghe được Lộc Vũ lời nói, Hoàng Bộ Dạ hơi sững sờ, bị nói thành là ô hợp chi chúng, còn có thể hiểu thành Lộc Vũ cố ý châm chọc Thiên Phong quận. Nhưng từ nguyên ngưng phách cảnh không được ngạc nhiên, cái này làm cho Hoàng Bộ Dạ có chút nổi lên nghi ngờ. Nếu như không được ngạc nhiên, Thiên Phương quận cũng không trở thành có bốn gã tam nguyên ngưng phách cảnh nhân đi tới thủ đô. Mọi người khác cũng đều là mặt không có lời giải màu sắc, ánh mắt nghi ngờ nhìn Lộc Vũ. Chẳng lẽ nói những người này thực lực chỉ là ngụy giả trang? Chuyện này không có khả năng lắm đi, ai có thể một mạch ngụy trang tiếp? Cái kia Lộc Vũ những lời này là có ý gì? Có thể Lộc Vũ chỉ là tự cấp chính mình tăng thanh thế a, nhưng là xem Lộc Vũ bộ dạng không giống như là một cái chỉ tốt nước sơn nhân a, mỗi bên của thiên tài vốn là không được giải khai, mặt lộ vẻ nghi hoặc màu sắc, châu đầu ghé tai nghị luận ầm ĩ sự thực lên, tự liền Thiên Phương quận rất nhiều thiên tài cũng đều cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Chỉ bất quá, hiện tại Lộc Vũ dù sao cũng là ở thay bọn họ suốt đầu. Bọn họ cũng không có biểu hiện ra ngoài. Chúng ta đi đi, nhất sau liếc mắt một cái Hoàng Bộ Dạ. Lộc Vũ khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, hướng về phía Thiên Phương quận mọi người, nhẹ nhàng phất tay một cái, nhấc chân hướng về Thiên Phương quận đình viện chi chỗ đi tới. Còn lại Thiên Phương quận mọi người, đều là vội vàng theo sau, chỉ trừ hạ còn lại mỗi bên quận thiên tài, vẻ mặt đều là nghi hoặc, nhưng cũng không rõ ràng ý tưởng, chỉ tốt nước sơn a, ngưng mắt nhìn Lộc Vũ đám người cách xa bối ảnh, bách tư bất đắc kỳ giải Hoàng Bộ Dạ cười lạnh một tiếng, chợt đối với mình người, vung tay lên nói chúng ta cũng đi. Ngoặc kép chấm chấm, trở lại chính mình đình viện bên trong, Thiên Phương quận mỗi bên châu thiên tài trong lòng nghi hoặc, rốt cục không nín được, đều là ánh mắt sáng quắc nhìn Lộc Vũ. Lộc Vũ, ngươi vừa tài sợ nói như vậy, rốt cuộc là ý gì? Đúng vậy a, chúng ta đến bây giờ cũng không có làm minh bạch đây, mọi người ba mồm bảy miệng hỏi tới. Từ nguyên ngưng phách cảnh không được ngạc nhiên, nhưng là Thiên Phương quận bên trong thật là có tam nguyên ngưng phách cảnh ở trong đó. Nếu không phải có ám chỉ gì khác, chẳng lẽ không phải Lộc Vũ chính mình chửi mình? Không có ai tin tưởng Lộc Vũ là đang chửi mình. Lỗi với các vị là chúng ta cho mọi người ném, mà cái kia bốn gã tam nguyên ngưng phách cảnh người này thì đều là thở dài một tiếng, hướng về phía mọi người sâu đậm khom lưng, mang theo một ít áy náy. Đạo, thực lực của bọn họ ở bọn họ châu bên trong đích thật là thủ khuất chỉ một cái, nhưng là đi tới thiên tài vân tập thủ đô bên trong cũng là kém không chỉ một bậc, có thể nói cản trở sự thực lên thực lực của bọn họ coi như là không sai. Phàm là có thể tới thủ đô, kém đi nữa có thể kém đi nơi nào? Tam nguyên ngưng phách cảnh những thứ này người, bọn họ khoảng cách đột phá chỉ kém một cái cơ hội, chỉ cần thời cơ chín muồi liền có thể một lần hành động tiến nhập tứ nguyên ngưng phách cảnh. Chỉ là bình cảnh cũng không dễ dàng đột phá, vì thế này bọn họ mới một mạch cắm ở tam nguyên ngưng phách cảnh. Bất quá có thể ở 108 châu bên trong tuôn ra đến cũng đủ để chứng minh bọn họ ở tam nguyên ngưng phách cảnh chung là tuyệt đối nổi bật người. Chính là suy nghĩ đến điểm này, Lộc Vũ mới sẽ ở lúc trước đối với thiên phong quật người nói ra một câu như vậy. Nói đối với mọi người nghi vấn, Lộc Vũ cũng không có trước tiên đáp lại, mà là quay đầu nhìn về Cố Tử Phong. Nhớ kỹ, lần trước ở Thanh Thạch Châu thời điểm, ngươi liền đã đạt được từ nguyên ngưng phách cảnh bình cảnh. Hiện tại cảm giác như thế nào? Nghe được câu này, Cố Tử Phong hơi có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Lộc Vũ dĩ nhiên quan tâm tới cái này tới. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu, nói, ta cũng không có biện pháp với ngươi so với, đích thật là đến bình cảnh, chẳng qua đại thời gian nửa tháng quá khứ, nhưng cũng không có đột phá, nếu như không có thích hợp cơ hội, sợ rằng còn có thể thẻ trên thật lâu. Nói chuyện này tình thời điểm, Cố Tử Phong tuy là hơi có tiếc nuối, nhưng cũng không phải không thể nào tiếp thu được. Bất kỳ một cái nào cảnh giới đều có bình cảnh tồn tại. Có vài người ở bình cảnh trên thẻ mấy năm, thậm chí vài chục năm. Này cũng nhìn mãi quen mắt. Hơi cười cợt, Lộc Vũ lại nhìn phía cái kia bốn gã tam nguyên ngưng phách cảnh người, nhẹ giọng nói, ta nghĩ các ngươi trạng thái cùng Cố Tử Phong hẳn là tương đồng. Chỉ bất quá, dừng bước ở tam nguyên ngưng phách cảnh thời gian, sợ rằng càng thêm lâu dài một ít chứ. Bốn người kia hơi sững sờ, một người trong đó lắc đầu cười khổ, đạo, đúng vậy a, đã thật lâu cũng không có đột phá, mỗi một lần đột phá, luôn cảm giác thiếu một giọng điệu, nhưng chính là cái kia một hơi đủ quấy nhiễu ta hồi lâu a. Câu thường nói, người cãi nhau từng câu, một hớp này khí thường thường là cực kỳ trọng yếu. Tinh thần tầng thứ có cốt khí, dũng khí, chính khí vân vân, mà chuyển hóa đến tu luyện tầng thứ không hề nghi ngờ chính là linh lực, bởi vì là khí tức, vì thế này lại xưng linh khí. Một hớp này khí có thể đem người tươi sống nín chết, cũng có thể nhường thanh vân thẳng lên. Ở tu luyện bên trong, có thể nói là cử đủ nhẹ trọng. Nói không sai, ta nghĩ, ngoại trừ có ám tật hoặc là đặc thù nguyên nhân, nhưng phàm là cắm ở bình cảnh chi chỗ không pháp đột phá, đại đa số người đều là kém cái kia một hơi. Ta cũng có cái loại cảm giác này. Người khác cũng đều là khẽ gật đầu, phụ họa cái này chủng thuyết pháp. Thâm dĩ vi nhiên, Lộc Vũ khóe miệng tiếu ý càng phát sán lạn, nhẹ nhàng quay đầu, nhìn phía Cố Tử Phong. Đối mặt Lộc Vũ ánh mắt, Cố Tử Phong bất đắc dĩ nói, ta cũng kém một hơi. Nhưng hết cách rồi, chỉ có thể từ từ tích lũy, hoặc là tìm kiếm thích hợp cơ hội. Lần trước cùng Viên Thiên Thành một trận chiến, vốn tưởng rằng là một cơ hội, nhưng vẫn là kém một tia. Ha ha ha, cẩn thận nghe xong lời của mọi người. Lộc Vũ tâm tình thật tốt, rốt cục nhịn không được ngửa đầu cười ha hả. Tất cả đều với hắn dự liệu giống nhau như đúc, không có một chút xuất nhập. Tiếng cười sang sảng ở đình viện bên trong không ngừng quanh quẩn. Mỗi bên Châu Thiên Tài hai mặt nhìn nhau, không biết Lộc Vũ vì sao bỗng nhiên trong lúc đó cao hứng như thế, thậm chí là có chút kích động. Đối mắt nhìn nhau lấy, cuối cùng bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai. Hoàn toàn không có manh mối. Tiếng cười tạm hoãn, Lộc Vũ ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm mọi người, khóe miệng khẽ nhếch, chắc chắc nói, phàm là ở bình cảnh chi chỗ không pháp đột phá người, hôm nay ta liền cho các ngươi một hơi. Ngoặc kép chấm, hết chương.